Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1455, chương 1456, bị ngược trở về. An Lâm đã sinh không thể yêu. Hắn trải qua một phen không thuộc mình hành hạ sau, thân thể rốt cuộc bị tiểu cô nương nhai được không sai biệt lắm. Sau đó nuốt vào trong bụng, để cho hắn kinh hoàng là, hắn cỏ nhỏ kiếp sống đến nơi này, lại vẫn chưa kết thúc. An Lâm tuyệt vọng, hắn này sinh mệnh lực nào chỉ là ương ngạnh, nhất định chính là biến thái a, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Bây giờ hắn thật sự gặp hành hạ, so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn ngàn vạn lần. Lão thiên mở cho hắn một cái bất tử treo, không phải là lòng tốt, mà là muốn cho hắn không như vậy mà đơn giản chết đi. Tiếp theo sau đó gặp không thuộc mình hành hạ, đây là biết bao ác độc ý tưởng a. An Lâm cứ như vậy theo tiểu cô nương thực quản, đi tới nàng trong dạ dày. Hắn vẫn là lần đầu tiên tiến vào một người bên trong thân thể. Hay lại là khả ái như vậy tiểu cô nương, chẳng qua là lấy cỏ nhỏ sắp chết thân thể tiến vào. Loại cảm giác đó và tuyệt vời kéo không được một chút quan hệ. Đơn giản là địa ngục cấp bậc hành hạ. Vị toan đang ở hòa tan thân thể của hắn. Cái loại này thân thể hòa tan cảm giác đau, để cho An Lâm sắp nổi điên. Ngay sau đó, An Lâm đi tới tiểu cô nương ruột non ngoạo nguậy cùng khuấy, phảng phất ở lấy roi đánh thi thể An Lâm, tuyến tụy bài tiết dịch tụy, gan bài tiết đảm chấp, không ngừng đưa hắn thân thể phân giải. Mấu chốt là, ngay ngắn một cái quá trình, hắn đều đang có cực kỳ khủng bố chân thực cảm giác đau. Người có thể tưởng tượng thân thể bị một chút xíu tiêu phí thành mảnh vụn, lại hòa tan thành chất lỏng quá trình này, có bao nhiêu thống khổ và kinh khủng sao? Loại đau khổ này, đã cuối cùng hắn tưởng tượng rồi. An Lâm cảm giác mình bị ngược có chút ngốc, liền suy nghĩ cũng không nối sâu rồi, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Trong lòng chỉ có một cảm giác, đó chính là đau. Không ai sánh bằng đau. Trời ạ, đây là tầng 18 địa ngục sao? Tại sao là một bụi cỏ nhỏ đều sẽ như thế khổ? An Lâm đang hoài nghi thảo sinh chi chung, dần dần lâm vào hắc ám, phảng phất lâm vào tội ác không đáy thâm uyên, một mực trầm xuống, cuối cùng quy về hư vô. Ta chọn rõ ràng là một bức thanh tân tự nhiên hình ảnh a. Tại sao ở màn này chung sẽ gặp phải kinh khủng như vậy hành hạ? Ta rõ ràng chỉ là một cây thảo. Thảo cả đời, rốt cuộc trải qua cái gì? An Lâm thật giống như bắt đầu minh bạch. Tại sao như thế thanh tân tự nhiên cảnh tượng có thể sánh bằng thời gian con sông chung còn lại cực ác hình ảnh? Chỉ riêng thống khổ trình độ mà nói, cùng còn lại hình ảnh so sánh, thậm chí càng thêm mãnh liệt, mà hắn thừa nhận thống khổ vượt qua hắn làm nhân loại tổng cộng ngàn vạn lần, làm người ta cảm thấy châm chọc là hắn thừa nhận thống khổ ở trong thiên địa, nhưng thật ra là tầm thường nhất cảnh tượng, xuân hạ thu đông, thảo mộc khô vinh, mà cho hắn tối cực hạn thống khổ. Hơn nữa chung kết hắn cả đời là chủ nghĩa ăn chay một nhà ba người. Thật giống như cũng không có sai, đều rất chuyện đương nhiên, nhưng lại thiên về An Lâm chính là thưởng thức được đau nhất trải qua. Sinh ở trong luân hồi, lực lượng quyết định hình thái, nếu không có lực lượng, sống ở tầng dưới chót nhất, vậy coi như là bị còn lại tồn tại lấy, hiền lành, bộ dáng. Hành hạ đến chết, cũng không có năng lực làm. Trên cái thế giới này nơi nào có cái gì tuyệt đối hiền lành? Có chỉ là lực lượng tuyệt đối. Người nhỏ yếu đừng nói thiện lương, ngay cả chết như thế nào cũng không có quyền lợi tuyển chọn. An Lâm từ hèn mọn nhất cỏ nhỏ trong cuộc đời, nhiều không giống nhau cảm ngộ, ý thức bắt đầu trở về. Có hoa lạp lạp tiếng nước chảy ở bên tai chảy xuôi. Một cổ lực lượng đột nhiên xuất hiện, chợt hấp xả đến thân thể của hắn. Lực lượng kia mang theo một loại không thể làm trái lực. Thật giống như muốn hắn lâm vào một cái khác luân hồi. An Lâm trong lúc bất chợt nhớ ra cái gì đó, lập tức sử dụng hư thể huyễn quyết. Thân thể của hắn trong nháy mắt trở nên hư ảo. Lực lượng kia phảng phất bắt một cái không. Hô, An Lâm thở phào nhẹ nhõm. Thiếu chút nữa lại bị hút vào một người khác trong hình. Thật là đáng sợ. Thế gian cực ác trừng phạt. Hắn hưởng qua một lần còn kém không cần nhiều điên rồi. Nếu như lại để cho hắn trải qua một lần còn lại hình ảnh, nói không chừng hắn sẽ bị ngược không tỉnh lại. An Lâm chợt bay lên trời. Nước nổi lên. An Lâm xuất hiện lần nữa ở thời gian chi hà phía trên. Phiêu nhiên bay xuống bên bờ. An Lâm đạo hữu, An Lâm, ngươi không sao chứ? Trần Trần cùng Thượng Quan Nghệ lập tức đi về phía trước, mặt đầy ân cần hỏi. Trên mặt bọn họ ngoại trừ ân cần bên ngoài, còn có một loại khó mà che giấu kính nể, là dám vào đúng lúc này con sông trong hình đi một lần. Vậy cũng là nghiêu bức a. Ít nhất Trần Trần cùng Thượng Quan Nghệ không dám giống như An Lâm không sợ hãi. Bọn họ tình nguyện thay đổi tiên nữ, cũng không muốn ở trong tấm hình đi một lần. Không, không việc gì. Ta cần phải thật tốt chậm rãi. An Lâm thấy Trần Trần cùng Thượng Quan Nghệ, theo bản năng rụt người một cái, sắc mặt tái nhợt đạo. Trần Trần có chút không hiểu nói. An Lâm đạo hữu, ta cuối cùng cảm thấy ngươi thật giống như có chút sợ ta. Ngươi nói bậy, thế nào ta biết sợ ngươi thì sao? An Lâm yếu ớt nói. Trần Trần, ngoặc kép, An Lâm, ngươi làm sao vậy? Thượng Quan Nghệ có chút bận tâm, nện bước liên tục đi tới, môi đỏ mọng khẽ mở, thanh âm êm ái hỏi, a, không nên tới, chờ ăn ta. An Lâm thấy Thượng Quan Nghệ lúc nói chuyện há mồm ra, liền bản năng liên tục quay ngược lại, thần sắc hoảng sợ nói, Thượng Quan Nghệ, ngoặc kép, đây chính là ngươi nói không việc gì, đang vẽ trong mì. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trần Trần thấy vậy càng tò mò hơn. Bọn họ biết An Lâm tất nhiên là trải qua cái gì không muốn người biết chuyện thảm, mới có thể biến thành bây giờ cái này tinh thần thất thường bộ dáng. An Lâm cách xa một khoảng cách, dập đầu một quả tiên đan tĩnh táo một chút. Lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi nói, ta ở nơi nào? Biến thành một bụi cỏ nhỏ. Cỏ nhỏ, Trần Trần mở miệng lẩm bẩm, cái này không thật tốt sao? Thượng Quan Nghệ phát biểu quan điểm mình, rất tốt, ha ha. An Lâm thảm đạm cười một tiếng, ta trước kia cũng là nghĩ như vậy. Vì vậy, An Lâm đem chính mình nắm giữ nhân loại một loại cảm giác. Sau đó bị cuồng phong tàn phá thân thể, bị thái dương rút sạch lượng nước tựa như thây khô. Bị đại thủy tưới chết chìm, bị côn trùng cắn xé, bị bệnh khuẩn xé thân thể, bị ngọn lửa đốt người, bị đao chém phân thây, bị chảo dầu, được ăn, ngay cả tiến vào hệ thống tiêu hóa cũng không buông tha trải qua từng cái tự thuật. Trần Trần kia không hề bận tâm mặt, lần nữa hiện lên vẻ kinh hãi, Thượng Quan Nghệ càng là nghe trợn mắt hốc mồm, sống lưng lạnh cả người. Đây là thảo kinh này trải qua sự tình sao? Trần Trần không cách nào giữ bình tĩnh, đồng thời trong lòng cũng có chút vui mừng. Cũng còn khá hắn lúc ấy nhịn được dùng thân thể thử một lần hình ảnh khốc hình xung động. An Lâm, Thượng Quan Nghệ hốc mắt có lệ, đều tại ta, vị sư tỷ này lại đem nồi hướng trên người mình kéo. An Lâm vang lên chính mình trải qua. Nhất thời lại không nhịn được đỏ cả hốc mắt. Ta cũng không biết, ta đây nhiều chút năm rốt cuộc là như thế nào trải qua tới. Đang lúc này, thoang thoảng phất tới một cái mềm nhũn mang theo mát lạnh thân thể dán tới. Đó là Thượng Quan Nghệ sư tỷ ôm trong ngực. Không sao, An Lâm, hết thảy đều đi qua. Thượng Quan Nghệ giống mẹ thương yêu hài tử như thế, ôn nhu ôm run lẩy bẩy An Lâm, không ngừng an ủi. An Lâm ở Thượng Quan Nghệ trong ngực, dần dần tìm được cảm giác an toàn. Cỏ nhỏ tâm tính vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại hắn. Tinh thần cực độ khẩn trương kích thích cùng mệt mỏi đi qua. Rốt cuộc buồn ngủ. A, ta muốn ngủ một giấc rồi. Được, ngủ đi, Thượng Quan Nghệ ôn nhu nói. Cứ như vậy, An Lâm ở Thượng Quan Nghệ trong ngực ngủ thật say. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,